Đạo làm con. Lời giới thiệu. Đạo làm con, Hán Việt, đệ tử Quy. Tên gốc là Huấn Mông Văn, do một vị tú tài tên Lý Dục Tú ở vào thời vua Khang Hy, triều nhà Thanh bên Trung Quốc biên soạn thành. Nội dung của Đạo làm con được diễn giải theo câu số 6, chương Học Nhi của Luận Ngữ. Học trò trên thì hiếu thảo cha mẹ, dưới hòa thuận anh em, cẩn thận và uy tín trong cuộc sống, yêu thương mọi người, kết giao bạn bè tốt, có thêm thời gian và sức lực thì nên học tập thêm. Đạo làm con được soạn theo thể mỗi câu 3 chữ, 2 câu hợp thành một âm vận. Toàn tác phẩm chia thành 7 chương, trình bày cụ thể lễ nghĩa và quy tắc về hành vi ứng xử cần có của một người con lúc ở nhà, khi ra ngoài, lúc quan hệ giao tiếp đối xử với người khác và khi tìm tòi học hỏi, đặc biệt nhấn mạnh giáo dục trong gia đình và giáo dục ngoài xã hội. Về sau, cũng dưới triều nhà Thanh, Giả Tồn Nhân biên tập lại và đổi tên là Đệ Tử Quy, tạm dịch Đạo làm con. Đây là quyển sách quý dùng để giáo dục và bồi dưỡng trẻ em những đức tính tốt đẹp, lòng chân thành trong việc đối xử với mọi người và trong công việc, học tập, dạy các em làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của một người con, đồng thời khuyến cáo các em tránh xa những tư tưởng, hành vi xấu xa, sai trái, góp phần xây dựng một nền nếp gia đình tốt trong xã hội. Nhận thấy giá trị thiết thực của tác phẩm, chúng tôi mạo muội chuyển ngữ sang tiếng Việt nhằm giúp cho các bậc phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn, dạy dỗ, bồi dưỡng các em trong cuộc sống gia đình và xã hội. Nội dung chuyển ngữ và hình ảnh sử dụng trong tập sách nhỏ này được dựa theo bản Đệ Tử Quy bằng tranh. Tập sách được chia thành hai phần chính. Phần 1, Chánh Văn. Đây là phần tổng hợp những điều hay lẽ phải, cần phải học tập và rèn luyện. Phần này nên học thuộc lòng để ghi nhớ những lời dạy bảo mà cố gắng thực hiện. Phần 2, Giải thích. Đây là phần giải thích chánh văn, giúp các em hiểu rõ hơn về những điều được đề cập trong chánh văn. Khi đã thuộc lòng chánh văn, các em sẽ hiểu sâu sắc và thực hành có hiệu quả hơn. Trong tập sách nhỏ này, chúng tôi có sử dụng phần giải thích thêm để làm rõ ý nghĩa của câu văn hoặc từ ngữ. Phần giải thích này được đặt trong dấu móc vuông. Trong quá trình chuyển ngữ, do trình độ kiến thức còn nhiều hạn chế, có thể không tránh được những thiếu sót, kính mong quý vị phụ huynh và quý độc giả hoan hỷ góp ý để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn. Mọi thư từ góp ý vui lòng gửi về hộp thư Tịnh Nghiệp a@hotmail.com. Chân thành cảm ơn, nhóm Tịnh Nghiệp kính ghi. Phần 1. Chánh văn. Phần tựa. Đạo làm con, thánh nhân dạy, trước hiếu thuận, sau cẩn tín, thương mọi người, kết bạn tốt, lại nỗ lực học tập thêm. Con hiếu thảo. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ sai, không biến trễ. Cha mẹ dạy, nghe theo làm, cha mẹ trách, vui nhận lỗi. Đông ủ ấm, hạ quạt mát, sáng thăm hỏi, tối báo an. Đi phải thưa, về phải trình, sống làm việc theo nguyên tắc. Việc dù nhỏ, chớ tự làm, tự tiện làm, lỗi đạo con. Vật dù nhỏ, không tự lấy, nếu tự lấy, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, tận lực làm, cha mẹ chê, mau trừ bỏ. Thân đau bệnh, cha mẹ lo, đạo đức kém, cha mẹ thẹn. Cha mẹ thương, dễ hiếu thuận, cha mẹ ghét, hiếu vẫn tròn. Cha mẹ lỗi, khuyên sửa đổi, mặt tươi vui, lời êm dịu. Khuyên không được, vẫn tìm cách, đến phải khóc, đánh không than. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, ngày đêm chăm, không rời khỏi. Tàn ba năm, ơn thường nhớ, sống tiết độ, rượu thịt không. Tàn theo lễ, cúng chí thành, đối người mất như lúc còn. Anh em thuận. Anh thương em kính anh. Anh em hòa, hiếu thảo sanh. Tiền xem nhẹ, không sanh oán. Lời nhịn nhường, oán tự tan. Lúc uống ăn, đi hoặc ngồi, người lớn trước, người nhỏ sau. Người lớn gọi, giúp gọi mau, không người nào mình giúp trước. Gọi người lớn, không gọi tên, với người lớn chớ khoe tài. Gặp người lớn, nhanh đến chào, người chưa hỏi, kính đứng sau. Nên xuống ngựa, phải xuống xe, hỏi chào xong, trăm bước tiễn. Người lớn đứng, trẻ chớ ngồi, đợi người ngồi, bảo ngồi theo. Với người lớn, nói vừa nghe, nói quá nhỏ, không nên nha. Tiếng phải nhanh, lùi phải chậm, hỏi mới nói, chớ láo liên. Kính chú bác, giống mẹ cha, anh chị họ, tựa ruột rà. Sống cẩn thận, nên dậy sớm, chớ thức khuya, kẻo già rồi ngồi tiếc nuối. Sáng rửa mặt, lại đánh răng, vệ sinh xong, tay rửa sạch, mũ đội ngay, áo gài kỹ, mang giày vớ, buộc chặt dây. Mũ và áo để đúng nơi, không vứt bậy, kẻo bẩn dơ. Quần áo sạch, chớ xa hoa, hợp bản thân, tùy hoàn cảnh. Ăn với uống, đừng kén chọn, ăn vừa no, nhiều quá mệt. Tuổi còn nhỏ, chớ rượu bia, uống say rồi xấu nọ kia. Đi thong thả, đứng thẳng ngay, lúc vái chào thành tâm kính. Không đạp ngạch, không dựa nghiêng, không ngồi duỗi, không rung đùi. Vén nhẹ màng, không gây tiếng, chỗ quanh gốc tránh đừng va. Bưng vật rỗng, giống vật đầy, vào phòng trống giống có người. Đừng làm gấp, gấp dễ sai, không ngại khó, chớ qua loa. Chỗ tranh cãi, chớ lân la, chuyện tà mị, chớ hỏi qua. Sắp vào nhà, hỏi có ai, bước vào phòng, phải lên tiếng. Nếu người hỏi, thì xưng tên, không nói tôi, vậy chẳng rõ. Dùng đồ người, phải hỏi trước, nếu không hỏi, giống trộm thôi. Mượn đồ dùng, hoàn đúng hẹn, sao mượn nữa, rất dễ dàng. Sống uy tín. Khi nói chuyện, tính làm đầu, lừa và dối chẳng nên đâu. Nói nhiều lời không bằng ít, nói thật thà không nịnh hót. Lời xảo trá, tiếng tục thô, thói côn đồ đều phải bỏ. Biết chưa rõ, chớ vội nêu, hiểu chưa tường, đừng vội nói. Việc không đúng, chớ nhận bừa, nếu nhận rồi liền khó xử. Lúc nói chuyện, chậm rõ ràng, không hấp tấp, tránh mơ hồ. Người nói đúng, kẻ nói sai, chớ thầy lai vào can dự. Thấy người tốt, học theo ngay, dù kém xa, dần theo kịp. Thấy người xấu, nhìn lại mình, có liền sửa, không thì tránh. Đức với tài, làm và học, không bằng người, tự cố lên. Việc áo quần, cùng ăn uống, có thua người, cũng không buồn. Chê vội giận, khen liền vui, bạn xấu tìm, bạn tốt lui. Nghe khen sợ, chê lại mừng, nhiều bạn tốt đến chơi chung. Vô ý phạm gọi là sai, cố tình làm thành ra ác. Sai chịu sửa, dần liền hết, cố giấu che càng thêm nặng. Thương mọi người, hễ là người đều thương yêu, chung bầu trời cùng quả đất. Đức hạnh cao, danh tự cao, người ta trọng không do tướng. Người tài cao, danh vọng lớn, mọi người phục chẳng vì khoác. Giúp được người đừng ích kỷ, người khác giỏi chớ tị hiềm. Giàu không nịnh, nghèo chớ chê, cũ đừng chán, mới không mê. Người đang bận chớ quấy rầy, người không an đừng phiền nhiễu. Khuyết điểm người đừng soi mói, chuyện riêng tư tuyệt không nói. Khen làm lành là điều tốt, người ta biết cố gắng thêm. Nói xấu người là việc xấu, người ta ghét họa tránh đâu. Cùng khuyên thiện rèn đạo đức, lỗi không khuyên đôi bên thiệt. Nhận và cho phân biệt rõ, thà cho nhiều nhận ít thôi. Nhờ vả người tự hỏi trước, mình không muốn chớ buộc người. Ơn phải báo, oán nên quên, oán cho qua, ơn nhớ mãi. Với người làm phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm nhưng hiền hòa. Cậy quyền thế tâm không phục, dùng đạo lý họ phục ngay. Kết bạn tốt đều là người, có tốt xấu, phàm phu nhiều người hiền hiếm. Người nhân đức mọi người kính, nói chân thật không xu nịnh. Được thân cận lợi vô cùng, đức tốt tăng lỗi giảm dần. Không chịu gần nhiều điều hại, tiểu nhân đến trăm sự bại. Học tập thêm không thực hành, chỉ lý thuyết thành nói suông, sao nên người. Chỉ thực hành không lý thuyết, theo ý riêng sai nào biết. Khi đọc sách phải tập trung, tầm mắt miệng chớ buông lung. Đọc sách nào đọc cho xong, đừng để lòng tìm sách khác. Thời gian dài lại cố gắng, trình độ có khó cũng thông. Có vấn đề liền ghi xuống, gặp người hỏi hiểu thông luôn. Phòng phải yên, tường giữ sạch, bàn ghế gọn, bút mực ngay. Thỏi mực nhiên, tâm không chánh, chữ viết lệch, tâm chẳng yên. Xếp sách vở để đúng nơi, đọc xong rồi xếp chỗ cũ. Có việc gấp, cất cẩn thận, sách hư rách dán sửa ngay. Sách nhảm nhí chẳng nên xem, hại thông minh hư tâm trí. Đừng nóng vội chớ thối lui, thánh hiền nhân dần sẽ đạt.